Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 35, phát hiện. Góc truyện audio.com. Chép 35, phát hiện sau khi Jackson và Johnny đi được 5p thì Anna vs Jenny nhìn nhau cười nguy hiểm rồi cả hai đi lên lầu 10p sau cả hai xuất hiện. Anna cá tính mặc áo cúc ngực và quần dài bó sát âm màu đen, mang đôi bút cao đen, tóc buộc cao đuôi ngựa. Jenny dịu dàng hơn vơ sớ áo sơ mi trắng và váy hoa xếp ly, mang đôi giày búp bê. Anna lấy điện thoại ra nhấn một số. Alo, thưa tiểu thư có chuyện gì ạ? Quản lý Babis ở đầu dây bên kia cung kính. Quên nói luôn, quản lý Babis tên Jen rất trẻ nha, đẹp trai nữa, từng mang ơn tụi nó nên hay nghe lời tụi nó. Jen thành thật nói cho chị biết hai thằng cha Jackson và Johnny có ở ba không? Anna gằn giọng bây giờ cô rất nghiêm túc nha, chỉ cần nói dối là biết kết quả như thế nào. Dạ, Jen ấp úng, cứ nói sự thật chị bảo đảm cho cưng cô ai có thể hại cưng. Anna, dạ, hai thiếu gia đang ở ba, trong phòng VIP 1 ạ, Jen. Được rồi, cảm ơn cưng chị sẽ phóng tới đó ngay, cưng mà nói cho hai nanogram đó biết là cưng hiểu chứ. Anna nghe được tin hai nanogram kia ở ba nên tức giận và cảnh cáo Jen. Vâng, Jen run sợ tốt, Anna vừa cúp máy thì Jen thở phào nhẹ nhõm. Anna quay sang Jenny, hai nanogram đó ở Babis đúng versus mình dự đoán. Được rồi, Johnny anh chờ đó. Jenny nghiến răng bẻ tay rắc rắc cùng Anna ra gara lấy mô tô phóng đi. Ktt, hai chiếc mô tô thắng gấp trước quán Babis. Dầm, vâng thế là bọn hắn phải thay một cái cửa mới, mỗi lần tụi nó tới là lại để lại chiến tích versus cái cửa thân yêu, lần này cũng không ngoại lệ. Jenny và Anna đá văng cái cửa trong trạng thái vô cùng tức giận, MNG trong ba hướng mắt ra phía cửa thì vô cùng kinh ngạc versus sắc đẹp của Jenny và Anna, nhưng cô ai dám lại gần vì mặt hai nanogram ai cũng đằng đằng sát khí, hai nanogram đi thẳng vào trong đến phòng VIP 1 dầm. Hai chị đá văng chiếc cửa. Thêm một chiến tích huy hoàng nữa, cảnh tượng bên trong làm cho hai chị ngứa mắt, Jackson và Johnny ngồi bên trong hai nanogram bốn tay mỗi tay có một ả con gái vòng một và ba phải nói cực khủng, vỏ chai vứt đầy phòng, Jackson và Johnny cứ lo chú tâm vào mấy. Em, mà cô thèm nhìn hai chị, ai dám phá đám ta hả? Jackson gằn giọng, vâng, tôi nào dám phá ngài khi ngài đang bàn công việc. Anna nói giọng lạnh lùng nghe xong Jackson khựng lại, đứa nào dám hỗn láo versus bổn thiếu gia. Johnny thấy Jackson cô nói gì nên lên tiếng, thưa tôi đây cô dám hỗn láo đâu, bởi vì tôi nào biết thiếu ra đây bàn công việc versus mấy con ả này chứ. Jenny khoanh tay trước ngực, Johnny nghe xong cũng đơ luôn, một trong bốn ả nghe được liền đứng lên hùng hồn. Mày là cái thá gì mà dám vào đây, cô biết hai ngài đây là ai sao? Biết chứ, Anna, biết thì mau cút khỏi đây mau. Ả đó, các cô cút hết đi. Jackson dường như nhận ra điều gì đó nên gằn giọng. Đó, tụi bay nghe chưa, thiếu gia đuổi tụi bay đi kìa. À đó, tôi bảo cô chứ cô phải hai nanogram đó. Jackson nói làm bốn ả tức muốn ói máu bực dọc đi ra ngoài cạch. Cánh cửa đóng lại, không gian im lặng hẳn. VK à, anh, Johnny dịu giọng lại chưa kịp nói gì thì Jenny nhảy vào. Nhận ra tôi rồi sao? Em yêu ơi, anh xin lỗi. Jackson, xin lỗi ư, tôi cô có lỗi đâu mà anh xin. Anna, anh, Jackson chưa kịp nói thì cả hai quay lưng bước đi, hai anh liền chạy theo năn nỉ ỉ ôi, đến khi về nhà thì hai chị vẫn cô chịu nói chuyện, và hai anh đã nhận được một thánh chỉ là tối nay, ngủ ở sofa, và chiếc gối được văng ra ngoài, hai anh nhìn nhau khóc cũng cô được cười cũng cô xong, hai anh đồng chí vỗ vai than trách cho số phận của mình rồi thi nhau chạy đua tới chiếc sofa, ai tới trước thì đương nhiên được ngủ nhiều chỗ hơn, thế là hai chàng ngủ như chết, đến nỗi có âng đắp chăn cho mà cô biết. Hai nanogram đó đó, góc truyện audio.com, bật mí nà, hai chế đó chỉ giả giận để hai ông kia theo năn nỉ thôi, cho chừa cái tật. TG đắc bận học thêm nên cây âu ra hàng ngày đờ si, nhưng TG sẽ cố đắc thường xuyên hơn, có thắc mắc gì thì các bạn cứ nhắn VS Nick Happy Nhung Huynh Mik sẽ trả lời. Khách chương.